Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng hệ liệt. Chương 110, 110, hồi 10 trước cơn sóng giữ mọi thứ thật bình yên. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và anh ta là nam châm cùng cực nên đẩy nhau. Bởi lẽ hai đứa quá hiểu rõ bản chất và xuất thân của đối phương nên không thể đi chung một con đường được. Chẳng khác nào hai con dê núi đi song song trên một cây cầu chật hẹp. Sớm hay muộn thì một trong hai con sẽ húc con còn lại xuống sông để rộng đường tiến bước. Thẩm Hạc Hiên kéo cửa sang bên trái. Đoạn xỏ guốc gỗ vào chân. Rồi chậm bước ra ngoài thăm khu vườn ngập nắng. Phải đến tháng 9 xứ Phù Tăng mới đón chào mùa thu một cách chính thức. Còn bên Đại Việt hiện giờ đã bước qua khung trời mùa thu được 10 ngày rồi. Thẩm Hạc Hiên vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên tao ngộ Phó Tu Kiệt. Hôm ấy là tiết thu phân. Cũng là ngày bắt đầu mùa thu bên Nhật Bản. Khu vườn đã thay sang lớp áo mới. Tiết thu điệu đàng thay thế cho dáng vẻ cuồng nhiệt của trời hạ. Những cơn gió heo may làm lay động những tán cây phong với các chiếc lá mang gam màu vàng, cam, đỏ rực rỡ. Trong bộ yukata xanh lam thanh nhã, Phó Tu Kiệt hệt như mãnh tướng được họa trong tranh cổ ở thời kỳ Edo. Gã có cặp mắt rồng, mày lưỡi kiếm và khuôn miệng ngưỡng nguyệt. Dáng vóc vừa cao, vừa cân đối, và nụ cười mỉa đời luôn thường trực trên môi. Rất hiếm khi Thẩm Hạc Hiên nhìn thấy gã không cười khi hai người chạm mặt. Hôm nay là ngày giỗ của một người bạn cũ của tôi. Thẩm Hạc Hiên chạm khẽ vào khóm hoa anh thảo tươi tán. Thảo nào mà ba lại đi nấu lẩu Âu Đần. Thẩm Ý Hiên vừa nói, vừa bày biện bàn ăn. Hương thơm quyến rũ của nước lẩu len lỏi ra khoảnh sân đầy hoa tươi và nắng ấm. Nói huỵch tẹt ra mới hiểu. Thẩm Hạc Hiên hái vài trái ớt hiểm đỏ rực nằm cạnh bụi mai dạ thảo hồng thắm. Đặng làm thức nhấm đỡ ngán khi ăn lẩu. Bếp nướng điện không khói được bày ở chính giữa bàn. Nồi lẩu điện bày ở bên phải và bên trái là các khay thức ăn và rổ rau xanh mướt mát. Thẩm Hạc Hiên đặt hũ cho cốt chứa nắm đất quanh mộ Phó Tu Kiệt lên bàn. Đoạn chắp tay cầu nguyện. Đó là một khúc kinh cầu siêu mang tên chú vãng xanh. Trước khi ăn đám giỗ của gã, ông thường phải hoàn tất khâu này. Thẩm Ý Hiên thoa chút bơ trứng vào lòng vỉ nướng, rồi xếp từng con bạch tuộc đã qua sơ chế và tẩm ướp gia vị lên trên đấy. Đoạn tách một con hàu, vắt chanh, dưới chút mù tạt cay và ăn sống một cách ngon lành. Khà, rượu sake ngon quá đi mất. Y thích thú kêu lên. Mày ăn uống mất nết thế này thì thằng nào thèm gạ hả? Thẩm Hạc Hiên véo tai con trai. Đoạn điều chỉnh nhiệt độ bếp nướng. Mùi hương bạch tuộc nướng quanh quẩn nơi đầu mũi ông một cỗ dư vị ngọt ngào. Ba này, con của ba có mối rồi đấy. Thẩm Hiên ăn thêm một con hàu nữa. Mối, hay, ong, thì còn chưa biết. Thẩm Hạc Hiên lườm nguýt y một cái rõ dài. Song trong lòng lại đang mừng khấp khởi vì cuối cùng con trai cũng không vấp phải vết xe đổ của mình. Ô, XYB là một tay khó lường. Không giống như XYA luôn năng nổ hợp tác. XYB tỏ vẻ bất cần đối với mọi câu hỏi và dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà bên phía Phạm Đình Vân đưa ra. Viên Thùy hiện đang khám nghiệm lại tử thi mà các nhân viên cứu hộ tìm thấy trong xe bán tải chở cát hồi đầu năm nay. Một bộ xương trắng bong như lau như ly. Có thể nó đã được dùng cho mục đích nghiên cứu khoa học phi nhân loại nào đó nên mới được giữ gìn kỹ thế này. Đốt cổ bị bẻ gãy ngọt xớt. Nếu hung thủ chỉ sử dụng lực đạo bằng tay mà có thể tách rời phần đầu với khớp cổ gọn ơ như vậy. Ắt chỉ có cao thủ trong truyện kiếm hiệp dài kỳ của Kim Dung mới làm nổi mà thôi. Sử dụng cưa ư, hay dao phay, búa trang, hết thảy đều không mang lại đáp án chính xác. Viên Thùy ngờ ngợ rằng, rất có thể hung thủ đã đẩy nạn nhân xuống từ một con dốc gồ ghề, khiến phần đầu nạn nhân bị gật liên tục cho đến khi tổn thương đốt sống cổ, gây ra hiện tượng xuất huyết não và chảy máu tai trong. Kế đấy hắn ta mới thuận tay bẻ cái rụp để kết liễu nạn nhân. Sau rốt mới dùng đến một loại hung khí sắc nhọn để tách rời phần đầu khỏi thi thể. Khang Ngạn kiểm tra nồi xương hầm trên bếp, vừa làm vừa khe khẽ huýt sáo để xua đi áp lực đang gánh trên vai. Anh có biết không? A Thùy, tôi đã nghỉ ăn thịt heo trong suốt mấy tháng nay vì ớn mùi đấy. Làm lâu rồi sẽ quen thôi. Viên Thùy đặt một mẩu xương vụn xuống tiêu bản trong kính hiển vi. Đoạn ghé mắt xem. Lúc đầu tôi ăn thịt heo mà cứ nghĩ mình đang ăn thịt đồng loại. Vì mùi của cả hai quá tương đồng nhau. Bây giờ thì không còn nữa. Mà anh có biết mùi thịt người nướng khét không? Bảo đảm anh chẳng còn muốn đi ăn buffet đồ nướng nữa sau khi đã ngửi mùi đó. Vậy mà anh vẫn ăn phá lấu. Đồ lòng ngon lành. Viên Thùy phì cười. Chẳng biết giải thích sao với anh bạn đồng nghiệp. Cộc, cộc, cộc. Hai đứa xong chưa? Bạch Lãng gõ tay vào tường đánh tiếng. Một lát nữa đi ăn gà nướng với vợ chồng tôi nha. Cậu nào thích ăn lẩu thì gọi thêm ăn chung cho vui. Ở đấy còn bán cả phá lẩu và trứng gà non nữa. Ăn kèm cơm lam ngon lắm. Viên Thùy và Kha Ngạn thấp giọng đáp. Vâng, rồi đợi xem Bạch Lãng có điều chi muốn chỉ dạy hay dặn dò mình không. Lúc trước chúng ta dự đoán cô gái này vì đau quá nên mới trụy tim mà chết có đúng không? Bạch Lãng vừa hỏi hai người đồng nghiệp trẻ tuổi, vừa đóng cửa phòng. Vâng ạ, Viên Thụy ngẩng mặt đáp. Nhưng hình như đấy chỉ là kết quả khám nghiệm giả nhằm trấn an dư luận. Kha Ngạn trầm ngâm suy đoán. Cậu đoán đúng đấy. Bạch Lãng điều chỉnh lại nhiệt độ của nồi xương. Hầm, rồi vớt chúng ra một cái khay nhựa dẻo. Xong đâu vào đấy. Ông mới kéo ghế ngồi xuống. Nick Facebook của bác sĩ Nguyễn Hải Âu là Hải Âu Phi Sứ. Cô ta từng đăng bài trong một nhóm kín mang chủ đề tâm linh. Kể về chuyện chạm trán hồn ma của nạn nhân trong vụ thảm án chặt xác phi tang rầm rộ một thời trên báo. Bạch Lãng vừa đeo bao tay, vừa thuật lại sự việc. Tôi sử dụng nick clone để gia nhập nhóm. Và đã đọc bài đăng của cô ta không dưới 20 lần. Nhờ thế mà đã tìm ra được đáp án cho bài toán này. Bạch Lãng đeo khẩu trang y tế, rồi đội mũ ni lông trùm đầu, kế tiếp khoác lên người chiếc áo blau trắng. Ông thong dong bước đến bên bàn mổ, miết ngón tay lên đốt sống cổ của tử thi. Nạn nhân gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng trong lúc đang trên đường đến cửa hàng quần áo mà mình đang làm công. Vụ tai nạn đã cướp mất khả năng đi đứng. Cũng như là thiên chức làm mẹ của cô ta. Kể từ cái ngày xảy ra bi kịch đó, cô ta thường xuyên có hành động tự hại bản thân, với mong muốn đẩy bản thân vào con đường chết càng sớm càng tốt. Tệ hại thay, thay vì thông cảm và là chỗ dựa cho cô gái bất hạnh ấy, người thân lại đi chỉ trích và mắng mỏ cô ta. Những câu đại loại như, mày là đồ không biết suy nghĩ. Trên đời này có biết bao nhiêu người bị ung thư vẫn sống lạc quan. Yêu đời, còn mày mạnh khỏe hơn bọn họ mà không biết trân quý cuộc sống. Tối ngày chỉ biết báo cha hại mẹ, đã khiến cho chứng bệnh trầm uất sau sang chấn của cô ta trở nên ngày một nặng hơn. Mặc cảm mình là một người tàn tật sống bám vào gia đình mà còn nỡ bất hiếu với đấng sinh thành. Đã khiến cô ta biến thành một kẻ điên điên khùng khùng. Thần trí bất minh, cho đến một hôm. Người nhà cô ta đọc được mẩu tin quảng cáo về phòng mạch Sở Du. Họ khoác lác rằng có thể điều trị dứt điểm mọi căn bệnh thần kinh chỉ trong vòng 3 tháng với giá hết sức nhẹ nhàng. Thiếu kiến thức cộng thêm gánh nặng thuốc men và áp lực cuộc sống đã khiến cho người thân của cô ta mù quáng tin vào bài quảng cáo. Họ đưa cô ta đến phòng mạch Sở Du vào một ngày chủ nhật đẹp trời sau khi đi lễ nhà thờ. Nói cho rõ là con rể của họ đi lễ nhà thờ cùng với em gái cô ta. Ba mẹ cô ta vì không có xe hơi nên mới phải miễn cưỡng đi theo hai người này để đỡ tiền trả taxi. Chứ họ không hề đặt đức tin vào đâu hết. Cả cha và mẹ cô ta đều là những con người theo thuyết vô thần. Uống được khoảng 10 bữa thì bệnh tình cô ta thuyên giảm hẳn. Gia đình cô ta hết sức vui mừng. Một hai khuyến khích cô ta uống thêm thuốc và tuân theo phác đồ điều trị mà tay bác sĩ ở đấy đã dặn dò. Song cô ta thì không. Bởi vì có một số vấn đề phát sinh ngay sau đó mà chỉ bản thân cô ta mới biết rất rõ. Cạch, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở. Nhưng không có ai bước vào sát. Ngoài hành lang lặng ngắt như tờ. Bỗng đâu tiếng kêu, tạc, tạc, của con thằn lằn đang bám trên trần nhà vang lên. Giữa không gian im ắng đầy âm khí, thứ âm thanh ấy nghe rõ mồn một. Viên Thùy bạo gan bước ra xem thử. Vì con mắt bên trái vẫn chưa hồi phục, nên con mắt bên phải phải đảm đương chức năng thị giác gấp đôi. Vù u, hụ, một làn gió lạnh đột ngột xông thẳng vào người Viên Thùy, khiến anh mất đà ngã ngồi xuống nền nhà cáu bẩn. Kha Ngạn vội chạy đến đỡ Viên Thùy, đoạn giúp anh phủi bụi bẩn trên người. Không sao, ngồi đó. Bạch Lãng bất thình lình cắt ngang câu hỏi thăm của Kha Ngạn. Dạ, Viên Thùy đưa mắt nhìn người thầy tóc đã hoa râm của mình. Dùng liềm cắt cỏ. Từ vị trí này dùng liềm cắt cỏ là có thể cắt rời phần đầu với cơ thể mà không cần đến nhát thứ hai. Bạch Lãng mô phỏng tư thế cho Viên Thùy và Kha Ngạn xem. Vì không thể đi lại được nên cô ta phải dốc sức đẩy xe lăn để trốn thoát, khiến cho đốt sống cổ trên cùng bị vắt mất một góc. Không một ai có thể ngồi thẳng lưng mà đẩy xe lăn đi nhanh được. Chỉ có thể khom người về phía trước một chút mới có thể gia tăng vận tốc di chuyển. Kha Ngạn vỗ trán một cái. Một luồng gió lạnh lại bất ngờ thổi qua. Hình như cả ba đã nghe thấy tiếng khóc tức tưởi của cô gái xấu số hòa lẫn với thanh âm của gió. Ô, chưa hôm sau, Phạm Đình Vân dẫn theo Đoàn Chí Viễn, Tào Việt Bân và Phùng Bác Văn đến khám nhà cụ bà Marshmallow. Ngôi nhà của cụ bà nằm trong một con hẻm tương đối rộng lớn. Nơi đấy có 7 nhà mở quán nước, tiệm ăn, một nhà nhận dạy thêm ngoài giờ và một nhà kinh doanh Internet. Kiểu nhà của cụ bà thuộc dạng biệt thự phố, với một trệt, 3 lầu, một tầng hầm và một sân thượng. Khoảng sân trước có một cặp cau cao chót vót, một chậu bạch mai trơ lá và ước khoảng mười mấy chậu bông dân dã nho nhỏ bày dọc hai bức tường rào gạch đúc kiên cố. Nhấn chuông chừng 20 phút, cả đám mới thấy cụ bà Marshmallow lững thững bước ra chào hỏi. Bà vô cùng kinh ngạc khi thấy xe cảnh sát đậu trước cổng nhà mình. Ngoài ra còn một chiếc Lexus 5 chỗ màu đen đậu bên cạnh chiếc xe cảnh sát. Tại sao chị lại gọi đến cơ quan tôi mỗi ngày vậy? Phạm Đình Vân lập tức chất vấn. Cụ bà Marshmallow sụt sùi kể lể. Thằng con của tôi á, nó đi làm. Nó khóa cửa, nhốt tôi trong này. Nên tôi mới gọi điện đến cơ quan cậu mỗi ngày để được nghe tiếng người nói. Sao cậu ta lại nhốt chị? Phạm Đình Vân chợt nghĩ đến khung hình phạt giam cầm. Bắt bớ người trái phép. Hiện nay tội danh này đã bị tăng án thêm 7 năm tù. Tại tôi hay đi đánh bài. Nó nhốt là đúng lắm. Phùng Bác Văn giờ khóc giờ cười. Rồi lôi chìa khóa vạn năng ra mở cổng. Cụ bà Marshmallow há hốc miệng. Không ngờ cảnh sát ngày nay trang bị tận răng còn hơn cả ăn trộm đi hành nghề nữa. Mời mọi người vào. Cụ bà hớn hở tiếp đón đoàn người Phạm Đình Vân vào nhà. Có lẽ sự cô đơn đã khiến bà quên bẵng đi chuyện cảnh giác với người lạ mặt. Cụ bà toan đi pha trà, lấy bánh đãi khách, nhưng Phạm Đình Vân lắc đầu từ chối, nên đành lấy mấy chai nước suối ướp lạnh ra mời họ dùng đỡ. Ông xã tôi hồi còn sống á, ngày nào cũng dẫn tôi đi câu cá. Đi công viên, đi sở thú, từ ngày ổng chết, hổng còn ai thương tôi nữa. Không còn ai đút cho tôi ăn. Không còn ai đắp mền cho tôi khi trời trở lạnh. Con cái ngày một trưởng thành. Thời gian bên gia đình nó còn không có để mà tiêu. Thì sao nghĩ tới bà già này? Cụ bà run rẩy chỉ tay về di ảnh chồng mình trên bàn thờ gia tiên. Một mai mà Phạm Đình Vân chết bất đắc kỳ tử, ắt hẳn Bạch Lãng cũng sẽ trở nên trái khoái. Lú lẫn như cụ bà này. Cũng ngồi gặm nhắm quá khứ một mình trong căn nhà rộng thênh thang. Cũng sẵn sàng bật khóc tức tưởi khi có ai đó hỏi han hay chia buồn về cái chết của ông. Đoàn Chí Viễn đỡ bà cụ ngồi xuống ghế. Đoạn bắt mạch cho cụ. Có cần kêu xe cứu thương không? Tào Việt Bân bối rối hỏi. Cảm ơn cậu, tôi ổn rồi. Cụ bà vuốt ngực mấy lượt. Đoạn mở lọ thuốc lấy ra một viên. Rồi dùng nước suối chiêu xuống. Thẩm vấn cụ bà một vài câu xong. Phạm Đình Vân quyết định kết thúc buổi điều tra. Từ hồi còn trẻ cho đến bây giờ, bà chưa bao giờ bước đến khu phố đông ở Chu Diêu Kim Tuế. Cũng như chưa hề quen biết ai tên là Hoàng Ái Vân hay Phương Bạo Vũ. Thất vọng nối tiếp thất vọng, Phạm Đình Vân cố gắng không bộc lộ nỗi đắng cay trên gương mặt. Liệu ông có thể giúp cho mẹ con Hoàng Ái Vân đoàn viên trước khi bản thân nhắm mắt xuôi tay? Trở về với đất lạnh hay không? Sau một hồi thảo luận, Tào Việt Bân và Đoàn Chí Viễn đã thống nhất được ý kiến. Hai người ngỏ ý lấy xe riêng của Đoàn Chí Viễn chở cụ bà đi vòng quanh thành phố một chuyến nhằm giúp bà khuây khỏa tinh thần. Phạm Đình Vân chấp thuận thỉnh cầu của hai người. Ông và Phùng Bác Văn lên xe, trở lại cơ quan làm việc. Trước khi đi, Phùng Bác Văn gửi chùm chìa khóa vạn năng cho Tào Việt Bân. Đường phố thưa thớt xe cộ qua lại. Xe của họ thong thả lướt đi trên những con phố, ngõ nhỏ mà không sợ bị người sau mắng là đồ rùa bò. Cây cối hai bên đường hãy còn xanh tốt, dấu hiệu mùa thu vẫn chưa thể hiện rõ nét trong phong cảnh nơi đây. Những bụi hoa dừa hồng rực mọc trong dải phân cách nở rộ dưới những tia nắng mặt trời ấm áp. Hai cậu cho tôi xuống mua một cái bánh hot dog nha. Cụ bà đột nhiên cất giọng hỏi. Để tôi đi cùng bà ấy. Tào Việt Bân vừa quay sang nói với Đoàn Chí Viễn, vừa cởi dây an toàn, đoạn mở cửa xe, bước xuống, Tào Việt Bân cùng cụ bà đến quầy bán bánh hot dog. Nơi đó không có một mống khách hàng, ắt hẳn do cái nắng ban trưa như thiêu như đốt khiến người ta lười bước ra đường. Ông nhà tôi đó cậu, hồi hai đứa mới cưới nhau nghèo rớt mồng tơi hà, cái hổng biết mần cái chi làm kế sinh nhai. Cái ổng bày cho tôi bán bánh hot dog. Lúc đó tôi hổng hiểu tại sao đang yên đang lành lại đi bán thịt chó. Nên cự nữ quá trời quá đất. Ổng hổng nói hổng rằng. Ngay trong chiều hôm đó mua đồ về mần. Chiên cho tôi một mẻ hot dog ngon ve sầu. Tào Việt Bân che miệng cười. Đôi lúc im lặng là cách cứu vãn hôn nhân. Chứ hai cái miệng mà cứ đấu qua đấu lại thì sớm muộn gì cũng sẽ đưa nhau ra tòa mất. Trai Hàn kìa bây, tuy tiếng nói của cô chị rất khẽ, nhưng Tào Việt Bân vẫn nghe không sót chữ nào. Thứ lỗi cho cậu vì tai quá thính. Em bán cho tôi 6 phần hot dog, mỗi cái một nhân khác nhau. Tào Việt Bân đẩy đẩy kính. Lớn hay nhỏ ạ, cô em vừa hỏi, vừa đeo bao tay trước khi làm món hot dog. Lớn đi, cụ bà nói xen vào. Dạ vâng, cô em khẽ gật đầu cười với cụ. Tào Việt Bân mua thêm 3 ly nước mía hạnh cỡ lớn. Một cho cậu, một cho Đoàn Chí Viễn và một cho cụ bà Marshmallow. Cậu biết hôn, cái thằng thuê nhà của hàng xóm kế bên nhà tôi nó dị nhân dữ lắm. Sau khi hút một ngụm nước mía ngọt lành, cụ bà bắt đầu có sức để mà kể lể với Tào Việt Bân. Ban ngày nó ngủ, ban đêm nó thức như ma chơi vậy. Có lần trời nóng quá nên tôi lên ban công tầng 2 đứng hóng gió thì. Mèn đét ơi, tôi thấy nó đỏ lòm. Hổng biết đi đứng sao mà cái áo xanh lá bị nhuộm đỏ đến chuyển màu nhờ nhờ luôn. Mặt mày dính cái gì mà thấy gớm lắm. Đỏ quét như cái mồng gà vậy đó. Rồi sao nữa ạ? Tào Việt Bân nghi hoặc hỏi dồn. Để tôi uống miếng nước xíu. Cụ bà hút mấy ngụm nước mía. Cắn một miếng hot dog nhân xúc xích bò. Rồi thủng thẳng kể. Tôi có muốn nhiều chuyện đâu. Tự dưng nó đứng dưới cái đèn chụp treo ngoài sân sau khu đất thuê trọ. Chỗ này nghe đâu bên dưới có hài cốt vô chủ nên không ai dám giành giựt. Sợ động mồ động mả người ta về quật chết. Thế là nó trở thành lối đi chung của cả xóm luôn. Tôi nhìn nó mà tưởng đâu ngạ quỷ hiện hình. Cậu chắc hiểu mà phải hôn. Cái bóng đèn câm pắc nó sáng dữ lắm. Nên cái hình thù của nó hiện ra nổi quá trời nổi. Không muốn chú ý cũng phải bận tâm chú ý đến. Khoảng lúc mấy giờ ạ? Tào Việt Bân nói đoạn. Cắn một miếng hot dog ngô. Cụ bà đứng sững lại. Nhịp nhịp ngón trỏ vào cánh môi của mình. Rồi đáp. Khoảng đâu nửa đêm đó cậu? Chắc là 1 hoặc 2 giờ sáng. Tại xóm tôi có bà bán bánh canh gánh. Bà hay gánh tới chợ lúc 1, 2 giờ. Rồi ngồi bán lai dai ở đó đến khi tụi nhỏ tới giờ đi học luôn. Hôm đó tôi cũng đói bụng, định xuống mua một tô ăn chơi, mà thấy thằng đó xong sợ quá không dám xuống luôn. Tào Việt Bân hỏi cụ bà thêm dăm câu nữa thì đã đến bãi đậu xe. Hai người bước vào trong xe, ngồi xuống vị trí cũ của mình. Cảm ơn cậu, Đoàn Chí Viễn nhận túi hot dog và ly nước mía từ tay Tào Việt Bân. Rồi hút ngay một ngụm lớn, Hai người đưa cụ bà đi thăm lại những nơi chốn mà trước kia vợ chồng cụ hò hẹn và chụp ảnh cưới. Cả nhà bảo xanh mà cụ đã hạ sinh anh con trai. Họ cũng ghé qua nữa. Điểm cuối rồi. Cụ bà ngước mắt nhìn cảnh trí đã biến đổi một cách đầy xa lạ sau hơn 50 năm không tới. Khóe mắt chợt ngân ngấn nước. Đây là nơi mà bà gặp chồng mình. Khi ấy ông là sinh viên năm cuối đại học cơ khí. Vì tham gia nghĩa vụ nên ông nhập học trễ 3 năm. Bà vẫn còn nhớ như in. Hôm ấy ông mặc quần kaki, áo sơ mi đóng thùng, đeo thắt lưng nâu và mang đôi giày xăng đan cũ mềm. Mái tóc đậm chất con nhà lính, nước da đen nhẻm và khuôn miệng có hàm răng khểnh rất dễ thương. Cùng chiếc má lúm đồng tiền xinh xinh, cụ bà thẫn thờ bước đến gốc cây rẽ quạt. Nay nó đã thành một cây cổ thụ khổng lồ. Mọi người tận dụng bóng mát mà nó mang lại làm thành một khu tập thể dục dụng cụ ngoài trời năng động. Lúc đó, nó chỉ chừng nhiêu đây. Cụ bà cung tay trước ngực, ước lượng bán kính của cái cây rẽ quạt năm ấy. Bây giờ, cụ bà đột nhiên òa khóc nức nở. Nhóm người đang tập thể dục gần đấy sầm xì chỉ trỏ sau lưng Tào Việt Bân và Đoàn Chí Viễn. Có một cậu bảo vệ đánh bạo bước tới hỏi thăm sự tình. Cậu là cháu của Lôi Lạc phải không? Cụ bà sụt sùi hỏi. Phải, cháu họ Lôi. Cậu bảo vệ nhìn bà bằng ánh mắt khó hiểu. Một lúc sau mới e dè hỏi. Nhưng có chi không ạ, lớp trưởng năm cấp 3 của tôi. Ông cậu hồi trẻ chơi bóng đá cừ lắm. Đám con gái lớp bên hâm mộ giữ thần luôn. Ngày nào cũng có đứa viết thư tình gửi ổng. Nương nương thiên tuế phải không? Một cụ ông gầy gò mặc trang phục thể thao vàng ấm. Chân đi giày Nike mới toanh bỗng cất giọng gọi cụ bà. Trên tay ông là một túi rút dây nhỏ bằng lưới vải. Bên trong đựng một bình nước trà dâu và một gói xôi xéo hãy còn hơn phân nửa. Nguồn cơn của gói xôi này cũng thật là kỳ lạ. Sáng sớm mới ngủ dậy. Chưa kịp đi đánh răng. Rửa mặt gì sắt. Bỗng dưng cơn thèm xôi từ đâu ập đến. Thôi thúc ông phải mua một hộp về ăn cho thỏa miệng. Nên sau khi vệ sinh cá nhân và thay trang phục xong, ông liền vội ghé hàng quen. Nhưng hôm nay bà chủ bỗng dưng bị ốm đột xuất, nên hàng xôi phải đóng cửa. Ông đành đi chỗ khác mua xôi. Và không ngờ lại gặp mặt bạn cũ ở đây. Trời, Lỗi Lạc, Lôi Lạc và Mai Diệp Nương gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Hai người ngồi trên một băng ghế đá dưới gốc cây Hoàng Điệp. Kể cho nhau nghe câu chuyện đời mình. Không còn là những cô. Cậu học trò có làn tóc xanh gì. Luôn đau đầu vì bài vở. Kỳ thi trên lớp. Hay chật vật vượt qua những tiết kiểm tra thể dục cam go. Nhiệt huyết và ước mơ son trẻ đã vùi sâu dưới lớp bụi thời gian. Bây giờ hai người chỉ còn là một hình nhân chờ ngày mục nát theo tiếng gọi của vòng quay sinh lão bệnh tử. Tìm kiếm cố nhân để vọng ngóng sống lại những năm tháng thanh xuân xa xưa thông qua các mẩu chuyện vụn vặt còn sót lại trong trí nhớ. Tào Việt Bân và Đoàn Chí Viễn đi thu thập tin tức trong lúc chờ Mai Diệp Phương kết thúc cuộc trò chuyện với người bạn cùng lớp. Lôi Minh Từ thấy mọi chuyện đã êm đẹp, liền cúi đầu thưa ông mình và Mai Diệp Nương, rồi trở lại làm việc. Mãi đến khi mặt trời ngả về trưa, nhóm người tập thể dục đã về nhà gần hết. Cuộc trò chuyện của Lôi Lạc và Mai Diệp Phương mới chấm dứt. Hai người cho nhau số điện di động để tiện liên lạc. Rồi ngậm ngùi nói lời tạm biệt. Một giờ trưa, Mai Diệp Nương mới về đến ngôi nhà trong hẻm vắng của mình. Ngôi nhà phố một trệt, ba lầu, một sân thượng và một tầng hầm vẫn vắng lặng hơi người. Các cháu của cụ bà đi học nội trú đến tối mới về. Các con cùng hai đứa cháu thì một tiếng nữa là có mặt ở đây. Để trông chừng nhà và bà. Sau đấy lại tất tưởi ra chợ buôn bán. Tôi vô nhà nghe mấy cậu, Mai Diệp Nương vẫy tay chào người. Đoạn vừa tra chìa vào ổ khóa. Vừa run giọng nói. Chân thành cảm ơn mấy cậu đã bỏ thời gian đi hầu bà già lầm cẩm này. Tào Việt Bân và Đoàn Chí Viễn cúi đầu chào tạm biệt Mai Diệp Nương. Đoạn hối hả trở vào trong xe. Hở, không biết có phải do cái nắng ban chưa mang đến hiệu ứng đánh lừa thị giác hay không? Mà Tào Việt Bân thoáng thấy bóng dáng chồng của cụ bà. Ông ấy đang quàng tay qua người bà một cách đầy trìu mến như hồi còn sống. Nụ cười trên môi ông tràn ngập nỗi xót xa. Cậu dâu, Đoàn Chí Viễn cất giọng thúc giục. Tào Việt Bân quay đầu lại nhìn lần nữa. Vẫn thấy cụ ông đi bên cạnh cụ bà. Tay trái quàng qua vai và tay phải nắm lấy tay bà. Mặc dù hai người chẳng thể chạm vào nhau, song ông vẫn cố chấp đến cùng. Có một tình yêu vượt qua mọi không thời gian, vượt qua âm dương cách biệt, vượt qua những định kiến tàn độc của xã hội. Tình yêu ấy được gọi là tình yêu đích thực. Ô, Lưu Dĩnh Phương liếc mắt sang phía gã đàn ông ngoại Lục Tân có mái tóc xoăn bạc phết. Nhưng trông hãy còn rất phong độ. Bà thầm nghĩ khi vệ úy bước sang tuổi 60 ắt bề ngoài nhìn giống ông ta lắm. Cái này ngon không mấy đứa? Hỗ trợ đường ruột tốt không? Người đàn ông Lục Tuần hua hua lốc sữa chua nha đam dán nhãn khuyến mãi 10%. Giảm giá sâu như thế, ắt là hàng bán không chạy đây. Với con mắt của một bà nội trợ có kinh nghiệm trên 26 năm đứng bếp, Lưu Dĩnh Phương dám chắc ông ta và hai thằng cháu thế nào cũng bị hố hàng. Lưu Dĩnh Phương bỏ vào giỏ 4 lốc sữa chua loại thường. Rồi ghé sang quầy kem mua về cho Vệ Miên Miên và hai cháu một lô kem đủ vị. Ngoảnh đầu ngó lại tủ đựng sữa và các chế phẩm từ sữa thì thấy ông ta cũng mua lốc sữa chua giống mình. Có vẻ ông ta không tin tưởng nổi mấy đứa cháu của mình về khoản kinh nghiệm mua sắm. Kết thúc buổi mua sắm, Lưu Dĩnh Phương ghé vào nhà hàng nằm cùng một tầng với siêu thị ăn trưa. Các cậu ngồi xuống ăn cơm chung với tôi đi. Gọi xong phần ăn của mình, Lưu Dĩnh Phương đưa cuốn thực đơn cho hai cậu cận vệ chọn món. Dẫu sao bà cũng không muốn mình trở thành tâm điểm chú ý vì sự có mặt của hai người cận vệ trẻ tuổi. Trong kho tàng văn hóa ẩm thực Singapore, vệ úy thích nhất là món cơm nước cốt dừa nasi lemak. Kế đấy là cá đuối nướng sốt sambo. Lưu Dĩnh Phương còn nhớ như in lần đầu bà đặt chân xuống đảo quốc này. Chồng bà đã gọi hai món trên để ăn trưa trước khi ghé đến căn hộ mà ông sở hữu. Riêng bà thì lại không thích ăn cá đuối. Bà chỉ thích ăn những món có hương vị nhẹ nhàng và không quá lạ miệng để tránh việc bị dị ứng. Đây là một trong số các căn bệnh mà bà không ưa nhất trên đời, nên hôm đó bà gọi cua sốt ớt ăn kèm với bánh bao chiên và vài sâu sa tay thịt nướng nóng hổi ngon tuyệt. Hai người thanh niên mà công ty bảo vệ giới thiệu với Lưu Dĩnh Phương là người gốc Ấn. Cả hai đều sở hữu một cặp mắt rất đẹp và hiền từ. Bởi thế nên bà mới ưng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Đôi mắt vốn dĩ là cửa sổ của tâm hồn. Thông qua chúng mà các điều tra viên có thể nhận ra ai gian, ai thật, ai xảo, ai ngay lập tức. Hai người đều theo đạo Hồi nên kiêng thịt heo. Một người gọi món cơm vịt quay kho sốt gừng, còn một người thì gọi cơm cà ri hải sản Lasca. Cả hai đều gọi suất lớn và kêu thêm một phần hàu chiên trứng vàng ruộm. Đồ uống là cà phê latte. Lưu Dĩnh Phương gọi một tô bún tôm và cocktail Singapore Sling để khử mùi sau khi dùng xong bữa. Ban nãy vệ úy nhắn tin cho bà hay, lệnh cấm xuất cảnh và đi khỏi nơi cư trú đã được gỡ bỏ. Tháng sau ông sẽ qua Singapore tổ chức sinh nhật cho bà. Nên bây giờ bà phải kiêng khem một chút, nhằm mặc cho vừa chiếc váy ôm có cỡ eo 62. Người đàn ông ngoài Lục Tuần kia lại xuất hiện. Ông ta ngồi cùng mấy đứa cháu ở bàn bên cạnh. Mấy túi đồ thì đặt dưới chân bàn, dẫn theo tụi bay để có người tư vấn mua sắm. Ai dè đâu toàn là một lũ ăn hại. Suốt ngày chỉ biết gái với gú. Hết liên minh rồi lại liên quân. Hơi ngạc nhiên vì ông ta biết tiếng Việt. Giữa nơi đất khách quê người được nghe lại âm điệu thân thương của quê cha đất tổ. Bỗng chốc trong lòng bà thoáng qua một cơn xúc động. Đô ta nữa ạ. Đứa cháu có mái tóc đen vàng trộn lẫn nhẹ giọng thưa. Hãy nín đi trước khi cơn giông bão kéo tới. Cậu trai đeo kính gọng xanh vỗ lưng em trai. Gã đàn ông trạc khoảng trung niên chắc là cháu lớn nhất của ông ta. Trông tác phong hết sức đĩnh đạc và uy nghiêm. Papa đừng trách hai em nữa. Mình mau dùng bữa thôi. Gã nói tiếng Việt bằng chất giọng ngọng líu ngọng lô. Lưu Dĩnh Phương không ngờ ông ta từng tuổi này rồi mà đứa con út chỉ trạc khoảng 20. Bà thầm nghĩ nguồn cơn của việc này chắc xuất phát từ gia bảo. Trở về công ty vào lúc 1 giờ trưa. Lưu Dĩnh Phương gọi thư ký Chloe Young vào phòng hỏi han về chuyện tổ chức sự kiện tuần tới. Bà không có ấn tượng tốt với Mạc Hâm Đình. Mặc dù mỗi ngày báo mạng đều đặn giật tít về cô ta với những mỹ từ tuyệt đẹp và cao cả. Song giác quan của một người đàn bà đã từng chinh chiến trên thương trường lẫn tình trường bao nhiêu năm nay. Đã mách bảo cho bà biết đây đích thị là một con rắn độc đội lốt người. Kể từ khi Mạc Hâm Đình bước chân vào giới giải trí, liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn từ cấp độ nho nhỏ cho đến kinh hoàng xoay xung quanh cô ta. Và trùng hợp thay, cô ta lại luôn là người trực tiếp đứng ra giúp đỡ hoặc làm chứng cho những người bị hại ấy một cách vô điều kiện và tận tình, một con quỷ cái chính hiệu, nhưng vẫn không thể đấu nổi với Tần Di Giai về mọi mặt. Tần Di Giai có hẳn một nhóm anti trên mạng xã hội. Vì để tránh phạm húy, quản trị viên đã đặt là địa trai, sau khi được An Đình luận, phúng điếu, cho một khoản kha khá để buông tha cuộc đời ông ta. Tần Di Giai liền tậu ngay một ngôi biệt thự bên Hoa Kỳ để được sở di trú Mỹ cấp thẻ thường trú nhân. Khoản dư còn lại, bà ta đầu chứng khoán, trái phiếu và thu mua một số bất động sản ở quê nhà để kiếm tiền dựa trên hình thức cho thuê theo hợp đồng dài hạn. Nhờ qua lại với những tay tài phiệt, bà ta nắm được vô số thông tin hữu ích về nền kinh tế thị trường của thế giới. Chính vì thế mà bà ta luôn thành công trong việc nắm bắt cơ hội đầu tư ở những công ty tiềm năng hãy còn non trẻ sớm hơn rất nhiều người. Số nhân tình mà bà ta từng cặp kè ắt hẳn đã lên tới cả trăm người. Bây giờ thì chắc chẳng còn ai thật lòng cung phụng bà ta như thời còn son rỗi. Có khi chính bà ta phải bao nuôi lại ấy chứ. Thưa bà Lưu, công ty chủ quản của cô Keva, Mặc lại gọi điện đến, bám dai hơn đỉa, bà cũng là một người thủ đoạn, nhưng chưa bao giờ thủ đoạn đến mức trà đạp thanh danh và hãm hại người khác để trục lợi cho bản thân mình. Cái gì cũng phải có giới hạn, nên nhớ để đức cho con cháu. Chloe Young im lặng đợi chỉ thị của Lưu Dĩnh Phương. Nàng không hiểu tiếng tăm cô Mặc bên Đại Việt thế nào. Mà sao cách hành xử có vẻ chéo ngoe với những bài viết trên báo mạng quá. Không được chuyên nghiệp cho lắm. Em ra ngoài làm việc tiếp đi. Lưu Dĩnh Phương kiểm tra lại chữ ký trong công văn. Đoạn đưa nó cho Chloe Young. Nhân tiện, chuyển cái này về phòng marketing hộ chị. Dạ vâng. Lưu Dĩnh Phương mở điện thoại gọi cho Vệ Hồng Sương. Bây giờ bên Anh Quốc là 6 giờ kém 5 phút. Con gái của bà chắc đã ngủ dậy rồi. Vệ Hồng Sương đang tập yoga trong phòng ngủ theo sự hướng dẫn của một huấn luyện viên trên một kênh YouTube. Nghe thấy nhạc chuông điện thoại vang lên thì ấn biểu tượng tạm dừng. Thưa mẹ, con đây. Màn hình TV phản chiếu hình bóng Vệ Hồng Sương. Chương trình yoga dừng lại ở con số 27:09 giây. Thằng út bị bắn suýt chết. Thằng hai có nói lại cho con nghe không? Dạ thưa có. Con nghĩ sao? Dạ. Vệ Hồng Sương xoạc chân. Đoạn vươn tay nắm lấy mũi chân. Mỗi bên 10 lần như thế hòng giúp cơ thể duỗi cơ một cách tuyệt đối. Mẹ nghĩ, mục tiêu của sát thủ là nó, chứ không phải cậu An. Hoặc giả, là để cảnh cáo cha con, chứ không có thằng nào ngu đến độ chỉ bắn có mỗi viên đạn rồi thôi. Gọi qua điện thoại an toàn không mẹ? Vệ Hồng Sương thấp giọng nhắc nhở Lưu Dĩnh Phương. Đám đó thì luôn có cách để nghe lén. Dẫu có cẩn thận cách mấy cũng không thể tránh thoát nổi đâu. Lưu Dĩnh Phương nhếch miệng cười lạnh. Vệ Hồng Sương thở dài. Rồi thu chân lại. Sau đấy duỗi thẳng ra hết mức. Đoạn vừa gập người vừa dùng bàn tay trái nắm lấy hai ngón chân cái. Con cũng không biết sao nữa. À mà này. Mẹ ơi. Con có chuyện muốn hỏi ý kiến của mẹ ạ. Vệ Hồng Sương chợt thuật lại cuộc hẹn tối nay của mình cho mẹ cô hay. Miêu tả lại dáng vóc của cậu ta cho mẹ mau. Vệ Hồng Sương chuyển sang tư thế xếp bằng. Chân trái gác lên chân phải. Vừa làm vừa miêu tả hình dáng của Kenneth. Đàn ông có đuôi mắt dài. Hốc mắt sâu. Lông mi rậm và ánh nhìn đầy ướt át thường là tướng đào hoa. Bạc tình và dễ không chung thủy đối với người yêu. Lưu Dĩnh Phương nhắm nghiền mắt. Khẽ tưởng tượng chân dung của gã trai mang tên Kenneth. Chuẩn bị sẵn thuốc đi. tốt nhất là đem theo vệ sĩ. Trên đời này cần tắc thì vô áy náy. Dạ vâng, thôi, mẹ phải quay trở lại làm việc tiếp đây. Chúc con có một ngày vui vẻ nhé. Dạ vâng, mẹ cũng thế nha, con yêu mẹ. Vệ Hồng Sương nghe thấy tiếng cười rất khẽ của mẹ mình. Bất giác cô cũng cười theo. Click, kết thúc cuộc gọi. Vệ Hồng Sương đứng dậy soạn đồ đi tắm. Xong đâu vào đấy thì xuống nhà ăn điểm tâm cùng Vệ Thanh. Sau đó đi làm tóc. Qua spa dưỡng da, đắp mặt nạ, tẩy tế bào chết vào wax lông. Đến chiều thì ghé vào salon của một chuyên viên trang điểm chải chuốt lại mặt mày. Cuối cùng thì đến điểm hẹn. Hôm nay sẽ là một ngày rất dài đây. Kenneth mời Vệ Hồng Sương đi ăn tối tại một nhà hàng Đông Tây kết hợp có lối thiết kế trẻ trung và năng động. Vera, lối này, tối nay Vệ Hồng Sương diện một bộ cánh thiên thanh sang trọng. Chân mang một đôi giày hở mũi ánh bạc, tay xách chiếc túi clutch nhỏ đính những viên đá trang trí lấp lánh. Bàn tiệc tối nay có tổng cộng 9 món, gồm 2 món khai vị, 5 món chính và 2 món tráng miệng. Nghe qua thì có vẻ nhiều nhạn, nhưng thực chất mỗi món chỉ làm vừa đủ nếm lấy vị, chứ không đủ để mà no căng bụng. Kenneth vẫn đẹp trai như thường ngày. Bộ Âu phục đen càng làm cho vẻ ngoài của gã thêm bóng bẩy. Hệt như một đóa hoa anh túc được cắm trong một chiếc chậu vuông bằng sứ kiểu Nhật. Thứ lỗi cho Vệ Hồng Sương để tâm đến tờ thực đơn trước, rồi mới ngó tới cái mặt đẹp đẽ của gã trai tóc bạch kim. Từ trưa đến giờ cô chỉ nếm một chút súp gà nấu nấm và bánh quy ăn kiêng, nên giờ đói dữ lắm rồi. E hèm, em để tâm tới tôi một chút được không? Tôi chỉ có thể để mắt thôi, còn tâm thì chưa thể đâu. Vệ Hồng Sương chống cằm, mỉm miệng cười với Kenneth. Tiếng Việt phong phú nhỉ. Em làm tôi buồn đấy. Kenneth rót rượu vang tím vào trong chiếc ly đế cao miệng bầu của Vệ Hồng Sương. Phục vụ bàn mang lên món khai vị, gồm có súp hải sản ăn với bánh mì nướng nấm cục và salad nisoa. Rồi lần lượt tới các món chính đặc sắc của vùng Tây Âu. Gan ngỗng áp chảo, cơm chiên risotto và cốc tai tôm hùm. Kenneth là người gợi chuyện, còn Vệ Hồng Sương là người đáp lời. Cô không thích nói nhiều với đàn ông mới quen, bởi lẽ lời nói của một người đàn ông xa lạ tựa hồ như một mũi dao tách vỏ con hàu. Nếu không thận trọng, bạn sẽ biến thành con hàu đó và bị anh ta ăn tươi nuốt sống trong đau đớn. Vệ Hồng Sương chợt nhớ đến ca khúc Good Girl của nữ ca sĩ nhạc đồng quê Carrie Underwood. Này cô gái tốt à, có phải cô đang mơ tưởng đến chuyện mình sẽ gặp được một người đàn ông tốt, có một đám cưới hoàn mỹ và sống trọn đời với hắn như trong câu chuyện cổ tích không? Nghĩ kỹ lại đi, hắn ta là một con ong độc chỉ chờ trích cô một cú thật đau thôi. Nội dung đại để là vậy đấy. Kenneth biết buổi hẹn hò tối nay đã tan vỡ. Thông qua ánh mắt mông lung của Vera, gã cũng không muốn phí thì giờ. Lẳng lặng nhấn chuông gọi phục vụ mang nốt món tráng miệng lên. Hai người lặng lẽ ăn hết món tráng miệng. Chỉ có một mình Vệ Hồng Sương là thư thái thưởng thức vị ngọt của món lê nhúng sô-cô-la và bánh tiramisu. Đồng hồ điểm 10 giờ 15 phút. 2 tiếng đồng hồ đã trôi qua trong một bầu không khí gượng gạo đến phát ốm. Đấy là lần đầu tiên Kenneth thất bại trong một phi vụ tình trường. Trước đây, sau khi ghé thăm gia trang đẹp như tòa lâu đài lộng lẫy trong những câu chuyện thần tiên của gia tộc Cruz, rất nhiều cô gái đã mơ mộng hão huyền về tương lai đắm chìm trong ánh hào quang quyền quý và danh vọng. Và tất cả đều đã vỡ mộng trong sự ê chề và tủi hổ. Tiễn Vệ Hồng Sương ra tận xe, mãi đến khi chiếc Rolls Royce đưa cô và ba gã vệ sĩ khuất khỏi cung đường ngã tư Tĩnh Mịch, Kenneth mới xoay người trở vào trong. Nhưng điện thoại của gã chợt báo có tin nhắn. Người gửi là Veronica. Kenneth không tin rằng cô gái này sẽ gửi cái gì tốt lành cho mình. Quả thật vậy, Vệ Hồng Sương gửi cho gã một ca khúc khá cũ, gần như chìm nghỉm giữa làn sóng nhạc pop hiện nay. Ca khúc ấy mang tên When You Look At Me của nữ ca sĩ Christian Milian. Anh nghĩ tôi cũng là hạng gái mê nhẫn kim cương, xe hơi hay tiền bạc như những con đàn bà mà anh từng quen à? Anh nghĩ tầm nhìn của tôi chỉ cao tới ngọn cỏ thôi sao? Thế thì anh không hề biết con này xuất thân từ đâu rồi. Tôi có thể là con sói nơi hoang mạc, mà cũng có thể là thiên thần của riêng mình anh. Đừng bao giờ đánh giá một cuốn sách thông qua cái bìa của nó. Kenneth nghe xong ca khúc trên, gã có cảm tưởng Vệ Hồng Xương đang cho mình ăn mấy cái bạt tay liên tiếp vào mặt. Kenneth khẽ liếm môi, rồi nhướng cao một bên chân mày. Đoạn khe khẽ huýt sáo vài tiếng. Điều tra về ái nữ nhà vệ úy cho tôi đi. Sila, cô gái hồi nãy sao? Thưa cậu chủ, Sila cố giấu vẻ không vui. Y không muốn vì tính sĩ diện hão của cậu chủ mà khiến cho mối quan hệ giữa hai nhà bị rạn nứt. Anh cảm thấy tôi quá ấu trĩ sao? Kenneth nhếch miệng hỏi, gã còn lạ gì cách hỏi cơ của thuộc hạ. Tôi thích cô ấy, như bao nhiêu mối tình trước đây của cậu chủ. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, một cô gái có học thức và xuất thân trong gia đình cước đạp lưỡng thuyền như Vera sẽ không dễ dàng siêu lòng vì khối tài sản hay vẻ ngoài bảnh bao của cậu đâu. Theo đuổi một cách nghiêm túc, hoặc không, ô, phiên ngoại nhỏ, bẵng đi hơn 2 tuần sau, đồn cảnh sát Diệp Trầm bỗng nhận được cuộc gọi của Mai Diệp Nương. Người tiếp máy là Cổ Tây Tuyết và Cổ Trinh Sơn. Những người còn lại đang tò mò về lý do gọi đến của cụ bà. Cạch, Cổ Tây Tuyết trả ống nghe về đơn vị cũ. Đoạn uống một hớp trà lúa mạch, rồi trở về bàn làm việc của mình. Mãi đến gần giờ tan tầm, Cổ Tây Tuyết mới bảo mọi người hãy nán lại nghe cô kể nốt câu chuyện về cụ bà Marshmallow. Phùng Bác Văn chống cằm nhìn Cổ Tây Tuyết, chùm chìa khóa vạn năng được chủ nhân của nó tung lên tung xuống. Bà ấy khoe là kể từ sau cái ngày anh Bân và anh Viễn đưa bà ấy đi chơi, đêm nào bà ấy cũng nằm mơ thấy cụ ông. Cụ ông ở lại trong giấc mộng của bà ấy đến tận khi thức giấc. Nên giờ bà ấy chăm đi ngủ sớm để được gặp chồng mình. Cổ Tây Tuyết cố gắng kiềm chế cơn xúc động. Cụ ông dặn bà ấy không được đi phá chúng ta nữa. Nếu không ông ấy sẽ không hiện về. Xin lỗi, xấu hổ quá, tôi khóc mất rồi. Cổ Trinh Sơn vỗ về em gái của mình. Đoạn thuật tiếp câu chuyện. Có điều là đêm nào anh con trai cũng thấy mẹ mình ngồi trước bàn thờ gia tiên trong tình trạng mộng du. Lay thì bà ấy không tỉnh, mà chỉ nhìn anh ta cười một cái, rồi trở về phòng ngủ tiếp. Tào Việt Bân sững sờ nghe câu chuyện của hai anh em họ Cổ. Bất giác cậu chợt nhớ đến câu nói của Phùng Bác Văn. Sẽ có lúc cậu phải tin. Tiết khiến tôi liên tưởng đến ca khúc Cách Biệt Đường Tình của người đẹp Bành Linh đấy. Đoàn Chí Viễn bông đù à, ly cà phê đen mà hắn đang cầm trên tay sóng sánh như thể mặt biển về đêm. Vệ Giải Thần tổ chức đám dỗ cho y và người yêu ở kiếp trước trong một căn biệt thự ở vùng ngoại ô thưa người vào một buổi chiều lác đác mưa bay. Nên nhớ em là một đọa tiên, không được vướng bận chuyện nhân thế nữa. Gã trầm giọng nhắc nhở, Vệ Giải Thần hôn khẽ lên đôi môi chữ tứ của gã trai trong gương. Đoạn miết tay lên cánh mũi thanh tú của gã, và nói, quỷ giới không dung ngươi, tiên giới không dung ta, chỉ có nhân giới, mới dung lấy đôi ta. Ô, chú thích, 1, Keva, có nghĩa là, người đẹp, 2, Cách Biệt Đường Tình, do diễn viên kiêm ca sĩ TVB Bành Linh thể hiện. Cách chương.